Hà Nấn cười cười nói: Biết cô đang trực ban, cố ý nên thăm hỏi chút. Thôi đi, tôi mới không tin đấy. Cô Phi Phi bĩu môi: Nói đi, muốn gì nào? Tôi muốn xem đầu của Vương Lị và Điền Mai một chút. Hà Nấn nói vào chính đề, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tôi mệt rồi, đến đây chỉ để xem cái này. Có muốn lát nữa tôi cho anh một bao mang về không? Cú Phi Phi mang theo giọng điệu trêu ghẹo nói: Không cần không cần, là thế này. Hà Nấn vội vàng xua tay cười, giải thích đại khái một chút. Ô, Cú Phi Phi đứng dậy ngoắc tay với Hà Nấn: Vậy đến đây đi, trong phòng giải phẫu. Hà Nấn theo Cú Phi Phi vào phòng giải phẫu, giúp cô chuyển hai đầu lâu từ trong tủ lạnh ra. Mặt phía nam dựng thẳng song song đặt trên bàn giải phẫu, bên hai đầu lâu đều phủ một lớp xương trắng, tản ra sương mù lạnh lạnh. Hà Nấn và Cố Phi Phi đứng đối diện nhìn thẳng vào, ai cũng không lên tiếng. Qua một lát, Hà Nấn lắc đầu, trên mặt lộ vẻ uể oải. Anh thong thả bước qua lại trước mặt đầu lâu, miệng nhịn không được lẩm bẩm: Đây là một loại thói quen của ngươi sao? Hay có liên quan đến ngọn nguồn kích thích ban đầu của ngươi? Ngươi muốn nọ nhìn cái gì? Chẳng lẽ vì ngươi ở phía nam của thành phố này? Thấy dáng vẻ lo lắng trầm tư khó giải thích của Hà Nấn, Cố Phi Phi cũng sốt ruột theo. Cô kề sát mặt vào hai cái đầu đánh giá một trận, sau đó lại vòng đến so sọ đặt cùng tầm mắt với chúng. Cô theo tầm mắt đầu lâu nhìn lại, thở dài một tiếng nói: Hay, các cô rút cuộc nhìn thấy thứ gì? Đột nhiên cô thoáng sửng sốt, nhìn như đã thấy cái gì đó, dồn dập nói: Chờ một chút, tôi thấy rồi. Hà Nấn vội vàng ngừng bước, xoay người nhìn Cố Phi Phi. Nhìn thấy gì? Anh. Cố Phi Phi kéo dài giọng, trầm ngâm nói: Tôi. Hà Nấn giật mình, lập tức cúi đầu trước mắt, vỗ mạnh hai tay, hưng phấn reo lên: Đây là tình hình lần đầu tiên hung thủ nhìn thấy đầu Duẫn Ái Quân. Hắn nhất định nằm ngay trong thầy trò đại học Cố Đô nhận diện sắc năm đó. Thình lình tình ngộ khiến tâm tình Hà Nấn kích động. Anh vòng sang phía Cố Phi Phi, không cầm lòng nổi ôm cô mừng rỡ. Cố Phi Phi rất bất ngờ, thân thể cứng đờ, lạnh lùng nói: Tính làm gì đó? Cái gì? Cái gì? Đây xem như chúc mừng hai ta hợp tác ăn ý, không thì có nghĩ sao chứ? Nếu có ý gì khác, tôi sẽ vặn gãy hai tay anh. Giọng Cố Phi Phi vẫn lạnh lùng, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt thì giống Hà Nấn. Cô khẽ vỗ nhẹ lưng Hà Nấn, chúc mừng anh rốt cuộc tiến thêm một bước tập trung người tình nghi. Hưng phấn qua đi, hai người nhanh chóng trở lại phòng làm việc pháp y, tìm ra ghi chép nhận xác năm đó. Phát hiện ký tên xác nhận thân phận bụn xác không ngờ là Dư Mỹ Vân. Việc này có chút không hợp lẽ thường, theo lý hẳn phải do giáo viên ký chữ này. Hà Nấn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã khuya rồi, nhưng không quản được nhiều như vậy. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Phó Trường Lâm. Anh cho rằng Phó Trường Lâm hẳn là hiểu rất rõ tình hình nhận xác năm đó. Trong điện thoại, giọng Phó Trường Lâm ngay từ đầu có chút lơ mơ, hiển nhiên chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Mà khi ông nghe được Hà Nấn nói về phát hiện mới, giọng lập tức vang dội ngay. Phó Trường Lâm trong điện thoại giới thiệu: Năm đó vừa vặn là phòng ông phụ trách tiếp đãi học sinh và giáo viên Đại học Cố Đô đến nhận xác. Bốn nhóm thầy trò đã ở phòng khác, thấy qua một ít quần áo của nạn nhân, cơ bản đã xác nhận thân phận xác. Nhưng một nữ sinh trong đó mãnh liệt yêu cầu tận mắt nhìn thấy thi thể, vì vậy Phó Trường Lâm mới đưa cô ta tới phòng giải phẫu. Có thể là muốn cho cô ta thấy rõ chút, pháp y đặt đầu lâu trên một cái bàn nhỏ. Phó Trường Lâm đặc biệt cẩn thận nhớ lại, lúc ấy đầu Duẫn Ái Quân đặt dựng thẳng, hơn nữa mặt chính là hướng phía nam. Gác máy, Hà Nấn kể lại lời Phó Trường Lâm cho Cố Phi Phi. Cố Phi Phi suy nghĩ một chút, chần chờ nói: Pháp y phụ trách kiểm nghiệm xác năm đó, tôi từng hỏi qua tình hình, anh ta đã qua đời do bệnh. Vậy thấy phương thức đặt đầu lâu cũng chỉ còn lại Phó Trường Lâm và Dư Mỹ Vân. Không phải Phó Trường Lâm, Hà Nấn lập tức thốt lên cắt ngang lời Cố Phi Phi. Nếu là ông ta gây án, động cơ của ông ta chỉ có thể là hy vọng thông qua bắt chước gây án khiến cảnh sát chú ý, từ đó lần nữa tiến hành điều tra án bẩm thây 118. Vậy ông ta chỉ cần làm một vụ án là đủ rồi, hơn nữa tuổi ta cũng không tương xứng. Vậy thì là Dư Mỹ Vân rồi. Cố Phi Phi dừng một chút nói:

khi thì gõ bàn phím máy tính suốt, khi thì nhấm nháp một ngụm xì gà Cohiba mấy trăm đồng một điếu, cả người hoàn toàn rơi vào trong hoàn cảnh sáng tác tiểu thuyết. Thế nên chung cửa vang lên thật lâu, gã mới kịp phản ứng. Đột ngột đến thăm đương nhiên là Diệp Hy và Hàn Ấn. Mới vừa bước vào phòng khách, một luồng mùi thuốc lá nồng nặc sục mạnh bởi hơi thở của hai người, ho sặc đến không nhịn được, ho khan dữ dội. Mưu Phàm thấy thế, vội vàng tắt điều hòa, đẩy cửa sổ ra, quay người dùi tắt điếu xì gà còn đang tỏa khói trên gạt tàn ở bàn trà. Ngại quá, làm hai vị sặc rồi, không có tư này tôi không viết được gì cả. Mưu Phàm giơ xì gà trong tay lên, chỉ vào sofa trong phòng khách, mời hai người ngồi xuống. Hai vị uống chút gì không? Là trà hay cà phê? Không cần, không vội đâu, anh ngồi xuống đi. Diệp Phi khoát tay, ý bảo gã ngồi vào sofa, ngay sau đó tiến vào đề chính. Anh quen Dương Mỹ Vân không? Quen chứ, Mưu Phàm dứt khoát đáp. Quan hệ của hai người là gì? Diệp Phi tiếp tục hỏi. Bạn bè bình thường. Quan hệ bạn bè bình thường, sao mỗi tháng lại cho cô ta 8.000 đồng? Diệp Hy nhìn chằm chằm Mưu Phạm truy hỏi. Việc này, Mưu Phạm hơi chần chừ nói. Tình hình kinh tế của cô ấy không ổn, tôi giúp cô ấy thôi. Có người bạn bình thường như vậy thật không tồi. Hà Đấn cười cười, tiện tay cầm lấy bức ảnh gia đình đặt trên bàn trà trước sofa, đánh giá hỏi. Con gái anh rất đáng yêu, anh nhất định rất thương nó đúng không? Đương nhiên rồi, giọng điệu Mưu Phàm chắc nịch nói. Hàn Ấn đặt ảnh lại trên bàn, nhìn chằm chằm mắt Mưu Phàm, tiếp tục nói. Vậy anh yêu vợ mình không? Tôi yêu vợ tôi chứ. Vẻ mặt Mưu Phàm có chút gượng gạo nói tiếp. Vợ tôi đã giúp tôi rất nhiều, cảm tình của chúng tôi đặc biệt tốt. Hàn Ấn hé miệng cười, mỉa mai nói. Anh không cần nhấn mạnh quá mức, như vậy sẽ làm chúng tôi cảm thấy có chút bị giấu đầu hở đuôi. Câu trào phúng của Hàn Ấn khiến mặt Mưu Phàm lộ chút không hài lòng, ngã ngứa ra một chút, lập tức cúi đầu rơi vào suy tư. Cuối cùng ngẩng đầu làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi thừa nhận tôi bao nuôi Dương Mỹ Vân. Xin hai vị hãy giữ bí mật giúp tôi, bằng không bị vợ tôi biết, tất cả của tôi bây giờ đều có thể hóa thành hư ảo. Cô ấy có thể đắp nặn tôi, đương nhiên cũng có thể hủy diệt tôi. Lần cuối cùng anh liên lạc với Dương Mỹ Vân là khi nào? Khoảng ngày 20 tháng trước. Nếu cô ấy là tình nhân của anh, thời gian dài không gọi điện thoại cho anh không cảm thấy khác thường sao? Cô ấy không từng gọi điện thoại cho tôi. Tôi gần đây bận làm bàn thảo, cũng không có tâm tình tìm cô ấy. Đúng rồi, Mỹ Vân bị gì? Các cô tới tìm tôi tới cùng là có ý gì? Mưu Phạm dường như vừa mới nghĩ ra có gì không đúng. Cô ấy đã chết. Hạ Đấn tiếp lời. Đã chết? Khi nào? Chết thế nào? Là bị ai giết sao? Mưu Phạm trừng mắt kinh ngạc liên tiếp truy hỏi. Trước mắt còn chưa phán đoán được là chết ngoài ý muốn hay bị giết. Diệp Hy hỏi ngay. Khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 5, anh ở đâu, làm gì? Tôi ở nhà, lúc đó tôi đang đến phần cuối của một bộ tiểu thuyết, cho nên rất ít ra ngoài. Mưu Phàm phảng phất như còn chưa thoát khỏi kiếp sợ, dáng vẻ thất thần, trong miệng thì thào nhắc. Sao cô ấy lại chết rồi? Các anh không nghĩ rằng tôi giết cô ấy đó chứ? Vụ án một ngày chưa phá, các loại khả năng đều tồn tại, cho nên anh tốt nhất cẩn thận nhớ lại xem, ngẫm lại có ai có thể chứng minh khi ấy anh ở nhà sáng tác. Nếu không chúng tôi sẽ đến quấy rầy anh nữa đấy. Hà Nấn nhắc nhở. Tốt lắm, để tôi cẩn thận nhớ lại. Mưu Phàm làm ra vẻ cố gắng nhớ lại. Trong phòng khách xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. Tầm mắt Hà Nấn bị hai tờ báo trên bàn trà hấp dẫn. Quả thực tiêu đề trên đầu tờ báo hấp dẫn. Hai tờ báo đều là chủ đề nóng hổi được nhắc đến gần đây nhất. Nhà văn thần tượng nào đó cùng tranh chấp với chuyên gia phái viết thay nào đó làm chút mua bán. Xem ra đối với nhà văn như Mưu Phàm, chủ đề này rất đáng chú ý. Trong đầu Hàn Ấn chợt lóe ra một nghi vấn. Chẳng lẽ đã nghĩ ra chưa? Hàn Ấn cười hỏi. Mưu Phàm lắc đầu nhún vai.